Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154, người thích ta sao? Cầu bắp đậu, Lý Giật tức khắc liền một mặt yên lặng im lặng, hắn thật sự là tìm không đến bất luận cái gì mà nói. Đến trả lời Lý Lệ Chất, nguyên bản, hắn cho Lý Lệ Chất rằng hậu nghệ xạ nhật, cố sự. Là vì uyển chuyển cự tuyệt đi Lý Lệ Chất tâm ý. Nhưng ai có nghĩ đến, cử động lần này chẳng những không có thành công, phản mà là hoàn toàn ngược lại, không riêng làm cho Lý Giật bản thân không nói gì tương đối, càng làm cho Lý Lệ Chất thành công cho thấy tiếng lòng. Lý Giật trong lòng, đột nhiên có một loại, rất muốn quất chính mình hai bàn tay xúc động, thật mẹ nó miệng tiện a. Lý Giật thầm mắng trong lòng bản thân một tiếng, trầm ngâm một lát sau đó, Lý Giật vừa rồi hít sâu một hơi, khiêu mi nhìn chằm chằm Lý Lệ Chất, cười một tiếng đạo, công chúa nói đùa, vi thần có tài đức gì, chỗ nào có thể lấy được công chúa chiếu cố. Lý Lệ Chất nhìn thấy, lại là hai con người nháy cũng không nháy, nhìn chằm chằm Lý Giật, chu môi không vui hỏi đạo. Lý Bá An, ngươi như thế nói, là ở ghét bỏ ta. Lý Giật sững sờ, hai gò má hơi khổ địa nói ra. Công chúa cớ gì nói ra lời ấy? Hừ, ngươi liền là ở ghét bỏ ta. Lý Lệ Chất đột nhiên đùa nghịch nổi lên nữ nhân đặc thù tính tình. Quật cường địa đừng quay đầu đi. Thoáng dừng một chút, nàng mới đột nhiên lên tiếng hỏi đạo. Lý Bá An, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi thích ta sao? Lý Giật lâm vào trầm mặc, lấy hắn cùng với Lý Lệ Chất hai người. Nhiều như vậy ngày kết giao đến nay, Lý Giật trong lòng, đúng là có chút ưa thích Lý Lệ Chất. Nhưng Lý Giật lòng dạ biết rõ, ưa thích, cần, thích, một người cảm giác. Cái kia là hoàn toàn không giống, tựa như Nguyệt Nhi. Đối với hắn luôn luôn vô tư kính dâng, cam nguyện hầu ở Lý Giật bên người, cho tới bây giờ không cầu bất luận cái gì đòi hỏi cùng hồi báo. Liền xem như là một cái tỷ nữ nhi, nàng cũng cam tâm tình nguyện, tựa như tiểu muội, nàng tâm nguyện, chính là cả một đời hầu ở Lý Giật bên người. Bây giờ tại trong đạo quan, yên lặng địa thay Lý Giật cầu phúc, thay song phương người nhà cầu bình an, mà Lý Giật đối các nàng, giống như là đối đãi bản thân một dạng, đối đãi người nhà một dạng, chưa bao giờ cầu bất luận cái gì hồi báo. Cái này chính là thích, mà ưa thích, có thể là nhất thời hảo cảm, cũng có khả năng là nhất thời thích mới, xa còn lâu mới có được, thích phân lượng, tới trọng, công chúa, trầm mặc chốc lát. Lý Giật nhấc lông mày nhìn về phía Lý Lệ Chất, mà lúc này, Lý Lệ Chất cũng quay người tới, hai con người nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Lý Giật. Lý Giật nghiêm trang nói ra, công chúa, ưa thích một người, cùng thích một người cảm giác, là hoàn toàn không giống, ta biết rõ, dù sao ta thích ngươi, vậy, cũng yêu ngươi. Lý Lệ Chất ngượng ngùng gật đầu, sau đó mang trên mặt trịnh trọng thần sắc, nói ra, ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi vẫn là, có thích ta hay không? Tất nhiên Lý Lệ Chất đem lời, cũng đã nói đến phân thượng này, Lý Giật cũng sẽ không rông dài, gật đầu nói ra, vì thần đối công chúa ưa thích, chỉ có kính trọng chi ý, không có cái khác. Nghe xong Lý Giật lời này nói tới, Lý Lệ Chất thoáng khẽ giật mình. Gương mặt bên trên lập tức liền nét mặt tươi cười như hoa, nháy mắt nứt ra hai cái mê người lúm đồng tiền nhỏ đến. Lý Lệ Chất trong lòng chỉ sợ Lý Giật một chút cũng không thích nàng, có thể hiện bây giờ, tất nhiên Lý Giật đã trải qua trước mặt mọi người biểu lộ hắn là ưa thích bản thân, như vậy coi như Lý Giật đối với nàng còn không có cái khác cảm giác, đó cũng là có thể chậm rãi bồi dưỡng. Tất nhiên dạng này, vậy chúng ta từ từ bồi dưỡng. Lý Lệ Chất nhìn chằm chằm Lý Giật hai con ngươi, vô cùng khai tâm địa nói ra. Lý Dật bó tay rồi, nhìn đến Lý Lệ Chất là quyết tâm địa ưa thích hắn. Nhìn thấy Lý Dật biểu lộ như vậy, Lý Lệ Chất trực tiếp từ dưới giường thân, ở trước mặt nhanh chóng mặc vớ giày, hai bước đi tới Lý Dật trước người, làm cho Lý Dật thình lình địa về sau, thối lui hai tiểu bộ. Nhưng đang ở lúc này, Lý Lệ Chất đột nhiên sắc mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Mệnh lệnh đạo, Lý Bá An, ngươi ngồi xuống trước, ta có thứ gì muốn cho ngươi? Thứ gì? Lý Dật ngưng lông mày kinh ngạc hỏi đạo, ngươi ngồi xuống trước, ngươi dạng này đứng đấy, quá cao, ta không cho được. Lý Lệ Chất sắc mặt ngưng trọng nói ra, là, công chúa. Lý Dật gật gật đầu, như tin như không địa ngồi xuống, trong lòng có chút hiếu kỳ. Lý Dật không minh bạch, đến tột cùng là cái dạng gì đồ vật, nhất định phải chờ hắn tọa hạ tài năng cho. Nhưng mà mới vừa Lý Dật tọa hạ chốc lát, Lý Lệ Chất liền bước nhanh đi tới Lý Dật trước người. Thình lình địa tại Lý Dật trái trên mặt, nhẹ nhàng địa, mổ, một chút. Sau đó, Lý Lệ Chất tựa như một đầu hoang mang tiểu bạch thỏ đồng dạng, vội vàng xoay người. Duy chỉ có chỉ đem bóng lưng lưu cho Lý Dật, đỏ lên giống như ánh bình minh gương mặt. Lý Lệ Chất khẽ cắn môi, lại gắt gao mà hạ cúi đầu, nhẹ nhàng lên tiếng đạo, Lý Bá An, lễ vật đã cho ngươi, ngươi đi đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ở vào một mảnh giật mình bên trong, Lý Dật vô ý thức địa sờ một cái gương mặt, lại nghe được Lý Lệ Chất lời này, sững sờ sau một lát. Lý Dật vừa rồi hoàn hồn, Lý Lệ Chất vừa rồi nói tới lễ vật, liền đem nàng môi thơm hiến cho mình. Lý Dật trong lòng ám đạo, Lý Dật phát giác, bây giờ chuyện này dường như có lẽ đã có chút ồn lớn. Trong không khí trầm mặc một lát, chỉ thấy Lý Lệ Chất chậm chạp không có quay người tới. Hơn nữa, lại một câu mà nói cũng không nói. Lý Dật đành phải chắp tay thi lễ một cái, cáo từ đạo, công chúa, vi thần cáo lui. Lý Lệ Chất chỉ là khoát khoát tay, cũng không có mở miệng một tiếng. Nàng rất sợ Lý Dật sinh khí, bởi vậy không dám quay người nhìn Lý Dật một cái. Lý Dật thấy vậy, đành phải bất đắc dĩ địa lắc lắc đầu cười cười, quay người đi ra công chúa viện. Công chúa viện, nơi cửa, giữ cửa Lâm Lang, nhìn thấy Lý Dật từ trong nhà đi ra. Hơn nữa tại hắn gò má trái bên cạnh còn có một vệt nho nhỏ vết son môi dấu vết, không khỏi nhíu mày mà lên. Đăng đồ tử, ngươi vừa rồi trong phòng đối công chúa làm cái gì? Lâm Lang giận lông mày trừng lớn Lý Dật, giọng dịu dàng trách mắng đạo. Lý Dật không khỏi sững sờ, kinh ngạc địa quay đầu nhìn về phía Lâm Lang, gương mặt lộ vẻ cười mà ra tiếng đạo, Lâm Lang cô nương, nhà ngươi thân thích còn chưa đi sao? Ngươi, ngươi vô sỉ. Lâm Lang tức giận đến hung dữ địa cắn răng mắng to, hung thần ác sát trừng mắt nhìn Lý Dật một cái. Lâm Lang trực tiếp coi nhẹ đi Lý Dật vừa rồi lời nói, bước chân hướng về phía trước hai bước, nhấc lông mày nhìn về phía trong phòng, chỉ thấy đến trong phòng Lý Lệ Chất giờ phút này đang đưa lưng về phía ngoài cửa. Lâm Lang trong lòng cũng liền nháy mắt minh bạch, biết Lý Dật trên mặt tại sao sẽ có cái này một vòng dấu đỏ, trong lòng khiếp sợ đồng thời. Lâm Lang rất là bất đắc dĩ địa hít khẩu khí, sau đó nàng liền tức giận địa trừng lớn Lý Dật, nhắc nhở nói ra, Đăng đồ tử, mau đem mặt của ngươi bên trên dấu lau, sau đó rời đi nơi đây. Ném câu nói này thời khắc, Lâm Lang liền bước chân nhấc lên, dùng nàng toàn bộ thân thể ngăn sau lưng Lý Dật, đem Lý Lệ Chất bóng lưng toàn bộ che tại Lý Dật ánh mắt bên ngoài. Dấu? Cái gì dấu? Nghe Lâm Lang nói như vậy, Lý Dật trong lòng mang theo kinh ngạc hỏi đạo. Lâm Lang gặp Lý Dật không giống như là trang, mặc dù trong lòng cực không tình nguyện, nhưng vì công chúa danh tiếng muốn Nàng đành phải nặng nề lấy một chương tú kiểm, từ trong tay áo móc ra một chương khăn mùi xoa, vứt cho Lý Giật. Bên trái, trên gương mặt hồng miệng ấn, Lâm Lang tức giận địa nói ra. Lý Giật một chút liền giật mình hiểu được, nhưng khi hắn nhìn thấy Lâm Lang như thế khí nộ dạng, trong lòng nhất thời liền vui vẻ, ra vẻ không biết địa chớp mắt một cái, cười nói ra: "Lâm Lang cô nương, ngươi nhìn, bản quan mình cũng nhìn không thấy a. Cái này như thế nào tài năng lau?" Lâm Lang ngay tại chỗ tức giận không nhẹ, trong lòng thầm mắng đạo: "Lý Bá An cái này cái hỗn đản, thế mà được rồi tiện nghi còn khoe mẽ, thật sự là có thể khí lại đáng hận." Lâm Lang trong lòng tại sao lại không minh bạch, Lý Giật đây là trắng trợn địa nói cho nàng, nhường cho nàng thay hắn lau, nhưng Lâm Lang mới không lên cái này cái làm. Ha ha, nhẹ nhàng nhếch miệng cười một tiếng, Lâm Lang đem bảo kiếm trong tay rút ra một nửa, sáng loáng, một tiếng nâng lên, đặt ở Lý Giật gương mặt trước mặt, chiếu ra Lý Giật trên mặt dấu. Lâm Lang cười nói ra: "Lý y sư, hiện tại ngươi có thể thấy rõ, nhưng thấy như thế." Lý Giật vẫn là bất vi sở động, sau đó nghiêm trang lắc lắc đầu, nói ra: "Thấy không rõ, bản quan mắt mù, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép." Lâm Lang nháy mắt, tức giận đến muốn đánh người. "Mắt mù? Nếu là mắt mù mà nói, ngươi còn có thể thấy rõ đường. Nếu là mắt mù mà nói, ngươi còn có thể vào hoàng cung đến. Lý Bá An cái này cái thối gia hỏa, quả nhiên là mở mắt nói lời bịa đặt, một chút cũng không biết, e lệ là có ý gì." Lâm Lang trong lòng đối Lý Giật một trận thầm mắng. Đang ở Lâm Lang tức giận đến hay sao thời điểm, Lý Giật đã trải qua chậm rãi xoay người qua, chỉ thấy hắn một bên bước chân khẽ nâng, một bên thuận miệng không thèm để ý địa nói ra: "Không sao, dù sao thì này một ít nho nhỏ dấu đỏ mà thôi, cũng không có người sẽ chú ý tới, đợi bản quan về nhà qua đi, cho nhà ta Nguyệt Nhi lau liền tốt." Nói tiếng trong lúc đó, Lý Giật xoay người rời đi, không có chút nào lau dấu đỏ lại đi ý tứ. Cảnh tượng này ngay tại chỗ thấy Lâm Lang trợn tròn mắt, nàng gặp qua hèn hạ vô sỉ, hạ lưu đến cực điểm người, có thể Lâm Lang còn chưa bao giờ thấy qua có cái nào một người sẽ giống Lý Giật như vậy góp không biết xấu hổ, vô liêm sỉ. "Lý Bá An, ngươi đứng lại đó cho ta." Lâm Lang thở phì phì địa kêu đạo. Lý Giật ngừng chân dừng lại, quay người tới, mặt mỉm cười địa nhìn về phía Lâm Lang, hiếu kỳ lên tiếng hỏi đạo: "Làm sao vậy, Lâm Lang cô nương?" Lâm Lang tức giận đến môi rút gân, hừ, mặt lạnh lấy, đối Lý Giật bất mãn địa hừ một tiếng. Lâm Lang lúc này mới bước nhanh đi tới, đem Lý Giật trong tay cầm khăn mùi xoa cho đoạt lại. Sau đó, nàng phi thường dùng sức địa tại Lý Giật trên gương mặt trà sát lại sát, chỉ thấy Lý Giật trên mặt cũng không đấu vết sau đó. Lúc này mới lạnh giọng nói ra: "Lan." Lý Giật nhìn thấy, không khỏi nhẹ nhàng cười cười, lên tiếng đạo: "Lâm Lang cô nương, nếu không, ngươi dạy dạy bản quan." "Dạy ngươi cái gì?" Lâm Lang kinh ngạc hỏi đạo. "Dạy bản quan như thế nào Lan a?" Lý Giật nghiêm trang nhìn chằm chằm Lâm Lang, mà nối nghiệp tiếp theo nói ra: "Bản quan từ khi dài lớn như vậy đến nay, còn chưa bao giờ thấy qua. Lan, là cái gì tư thế?" Bản quan nhìn Lâm Lang cô nương, tựa hồ đối với cái này cực kỳ am hiểu. "Nếu không, ngươi sẽ dạy cho bản quan." Lâm Lang tức giận đến lúc này giơ lên tú quyền, nàng là thật tốt muốn đánh Lý Giật một trận. Thật sự là quá mẹ nó khinh người. Mới vừa nâng quyền Lâm Lang, trong đầu vừa nghĩ tới Lý Lệ Chất, cũng liền liền cưỡng ép đem ngục này giận khí cho nhịn xuống. Không để ý Lý Giật một tiếng, liền quay người vào nhà, đóng lại cửa phòng, chỉ lưu lại Lý Giật một người đứng ở nguyên địa. Lý Giật cười khổ một tiếng, vừa rồi quay người ly khai công chúa phủ. Bất quá, Lý Dật mới đi về phía trước không mấy bước đường, liền có một tên quần màu lục cung nữ nhi bước nhanh chiều công chúa phủ phương hướng chạy tới. Vừa nhìn thấy Lý Dật thân ảnh, cái kia cung nữ nhi một bên miệng lớn thở khí, một bên gấp giọng nói ra: "Lý y sư, cuối cùng là tìm tới ngươi. Nhanh thiên điện, còn có một chương, không lát nữa tối nay. Chương này phi thường khó viết. Ai, một mực viết đến bây giờ mới viết xong. Trong lòng còn là có chút không hài lòng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.